Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, không có hứng thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không là mỗi người đều giống như Lưu Kiệt như nhau, có vượt cấp chiến đấu thực lực, vậy hai cái người năng lực cấp 6 cho dù là liên thủ. Đang đối mặt một cái 7 cấp linh thể lúc, chiến đấu cũng là tương đối khó khăn, chỉ gặp vậy linh thể giống giận, trên mình bộc phát ra cự lượng linh khí, đem hai cái người năng lực cấp 6 oanh bay, ở ảo cảnh bên trong, sẽ không chân chính chết, nếu như bị linh thể đánh chết nói, vậy liền trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Lưu Kiệt mặc dù có trợ giúp người khác ý nghĩa, nhưng là ở chỗ này. Hắn không hề dự định ra tay. Nếu như hắn hiện đang xuất thủ giúp cái này hai cái người năng lực cấp 6 đánh bại vậy linh thể, thì biết tạo thành tranh tài không công bình. Lưu Kiệt yên tĩnh chờ đợi, lòng nghĩ nếu như cái này hai cái người năng lực cấp 6 chân thực không phải vậy linh thể đối thủ, chờ linh thể đem cái này hai cái người năng lực cấp 6 đào thải sau đó, sẽ ra tay tịch thu cái này linh thể. Ở đó hai cái người năng lực cấp 6 hết sức phối hợp dưới, cuối cùng bọn họ vẫn là đánh bại cái đó linh thể, lấy được linh thạch. Bất quá trả giá cao, nhưng là hai người bên trong có một người bị đào thải, một người khác cũng là hao tổn to lớn, sợ rằng đã không có sức tái chiến. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, nếu còn lại người cũng không phải là hoa hạ người năng lực, hắn không cần phải đi trợ giúp. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên lại có một đạo linh thể bị kích hoạt, là một cái cấp 6 linh thể, còn dư lại cái đó người năng lực cấp 6. Mặc dù cũng là cấp 6, nhưng là trạng thái đã đặc biệt yếu ớt, sẽ ở đó người năng lực cấp 6 lúc tuyệt vọng. Lưu Kiệt đột nhiên một bước bước ra, ngăn ở vậy người năng lực cấp 6 bên cạnh. Một cái ẩn chứa bá đạo quyền kính bát cực quyền bảo oanh ra, ngay tức thì liền đánh nát vậy linh thể, hóa thành linh thạch, rơi vào Lưu Kiệt trong tay. Cứ như vậy, Lưu Kiệt đã có hai khối linh thạch. Nhìn Lưu Kiệt hình bóng, vậy người năng lực cấp 6 trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm giác đến, cho dù chính hắn là có trạng thái tột cùng, đối mặt cùng là cấp 6 một cái linh thể, cũng không khả năng một quyền oanh bạo, mà Lưu Kiệt lại có thể một quyền oanh bạo, thực lực xa ở trên hắn, mà làm Lưu Kiệt quay đầu lại, vậy người năng lực cấp 6 trên mặt lộ ra vô cùng cảnh giác. Lưu Kiệt liên tục đoạt được toàn năng cuộc so tài hai hạng hạng nhất. Những thứ này toàn năng cuộc so tài người dự thi, trên căn bản đều biết hắn, ngươi không nên tới. Cái này người năng lực cấp 6 mặt lộ sợ hãi, trong đầu nghĩ mình tốt không dễ được một khối linh thạch, nếu là bị Lưu Kiệt cướp đi, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, hắn ra tay diệt cái này cấp 6 linh thể, dầu gì cũng là cứu này một mạng người, đối phương lại vẫn lo lắng hắn muốn cướp hắn linh thạch. Không có hứng thú, Lưu Kiệt ném xuống một câu nói, liền nghiêng đầu đi. Nếu như hắn muốn đào thải cái này người năng lực cấp 6, là chuyện dễ dàng, chỉ là năng lực như vậy người, cũng khó thành việc lớn. Lưu Kiệt vậy lười được theo hắn so đo, còn như cái năng lực này người phía sau có thể ở trong ảo cảnh đợi thời gian bao lâu, Lưu Kiệt thì lười quan tâm tới nhiều như vậy. Leo lên núi lửa chóp đỉnh, hết tầm mắt nhìn lại, toàn bộ ảo cảnh không gian lớn vô cùng, bằng vào cường hãn thị lực, Lưu Kiệt có thể thấy, ở nơi này bí cảnh các nơi, giờ phút này đều có chiến đấu chập chờn, hiển nhiên có không ít người cũng gặp được linh thể. Cái này trận thi đấu vừa mới bắt đầu, Lưu Kiệt phát hiện ở ngoài mấy cây số một cái hoa hạ người năng lực, đang dự định đã qua sẽ cùng, ánh mắt liếc về gặp ở núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, nổi lơ lửng một khối linh thạch, muốn lấy được tốt thành tích, dĩ nhiên là mỗi một khối linh thạch cũng không thể bỏ qua. Lưu Kiệt đi lên trước, kích hoạt khối linh thạch này, một cái cường tráng linh thể gầm thét sản sinh ra tới. Lưu Kiệt sắc mặt tối sầm, ta vận khí này không tốt lắm à, trước mắt cái này linh thể chính là một cái cấp 8 tồn tại, vậy là ảo cảnh bên trong cấp bậc cao nhất linh thể. Vậy mà nói, linh thể cấp 8 xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, lại để cho Lưu Kiệt cho đụng phải. Cũng may, cái này linh thể cấp 8, vẻn vẹn chỉ là cấp 8 sơ kỳ. Hẳn không cần lãng phí nổ tung kiểu mẫu cơ hội là có thể đem đánh bại. Chỉ bất quá, muốn thu hết cái này linh thể cấp 8, tự thân cũng sẽ có không nhỏ tiêu hao. Nếu như Lưu Kiệt vận khí khá một chút nói, không có những thứ khác người năng lực đi tới nơi này. Đang đánh bại cái này linh thể cấp 8 sau đó, Lưu Kiệt còn có thể tốn một chút thời gian đi khôi phục tự thân trạng thái. Trong cơ thể niết bàn lực dì ra, bao trùm ở Lưu Kiệt trên mình, nhiệt độ đáng sợ nham thạch nóng chảy bị niết bàn lực ngăn ở bên ngoài cơ thể. Lưu Kiệt trực tiếp ở trong nham tương, và cái này linh thể cấp 8 đánh nhau. Giờ phút này, ở ảo cảnh bên trong một đầu khác. Không, không muốn, không muốn cái gì? Không nên đối với ngươi mềm lòng chùn tay sao? Hayashi Karudo hừ lạnh một tiếng, một cước dẫm ở dưới chân một cái người năng lực trên đầu. Vậy người năng lực trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán. Bị đào thải ra khỏi liền ảo cảnh, chỉ để lại hai khối linh thạch, còn rơi trên mặt đất, nhặt lên hai khối linh thạch. Hayashi Karudo còn giọng nói vô cùng độ chê nói, rác dưới, mới hai khối linh thạch. Hayashi Karudo đánh cướp những quốc gia khác người năng lực, làm một gây chuyện người Nhật. Hắn làm việc có thể nói là trăm không cố kỵ. Hắn thậm chí cũng lười được từ mình đi kích hoạt linh thạch, khiêu chiến linh thể, ở lấy được linh thạch, mà là trực tiếp đối với những quốc gia khác người năng lực ra tay. Thu hồi hai khối linh thạch sau đó, Hayashi Karudo đưa tay ở trước người kết ấn. Nhẫn thuật, lòng thông tâm thuật, Hayashi Karudo nhắm hai mắt lại, giữa không trung bên trong, có một ít vô hình tinh thần lực chi tuyến, ở ảo cảnh bên trong các nơi xen lẫn đứng lên, chư vị, cũng hướng ta nơi này hội hợp tới đây, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau, đủ để càn quét những thứ khác bất kỳ quốc gia nào người năng lực. Lại, cũng cho ta chú ý tìm Lưu Kiệt tung tích. Ta phụ thân đã thông báo. Ảnh đại nhân cũng nổi giận. Cho nên, chúng ta ở nơi này hạng nhất ảo cảnh thực tập thi đấu chính giữa. Nhất định phải diệt Lưu Kiệt uy phong. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại lần nữa bắt được thứ nhất. Nhận được, nhiều người hơn đảo quốc người năng lực. Lập tức mượn bọn họ liên lạc nhẫn thuật, lòng thông tâm thuật, cảm giác đồng bạn vị trí, nhanh chóng hướng Hayashi Karudo nơi này họp lại. Ảo cảnh bên trong một chỗ khác, một đầu khác, toàn chân môn y trí khúc, như nhau sử dụng tương tự phương thức, có liên lạc đồng môn các sư huynh đệ. Chư vị, vậy Lưu Kiệt nhiều lần khiêu khích ta, thật là không đem chúng ta toàn chân môn tôn nghiêm coi vào đâu. Lần này tìm được hắn, nhất định phải cho hắn trái cây ngon ăn. Phải biết, ở trên trời thang thi đấu bên trong, nếu không phải hắn khiến cho âm chiêu phá hư ta cương khí hộ thể, ta tuyệt đối có thể tiến vào trước 10. Toàn chân môn những đệ tử này, như là cá mè một lứa, nghe được y chí khúc truyền âm sau đó, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, rối rít rêu rao muốn hung hãn thu thập Lưu Kiệt dừng lại. Lần này ảo cảnh thực tập hạng mục, muốn cho Lưu Kiệt mất cả vốn, để cho hắn liền trước 10.000 tên cũng không vào được. Núi lửa trên đỉnh núi, Lưu Kiệt bước ra bước chân, đang muốn và linh thể cấp 8 đánh một trận, đột nhiên hắt hơi một cái. Quái, là ai ở sau lưng mắng ta sao? Ta Lưu Kiệt quang minh lỗi lạc, ngay thẳng không a? Anh Tuấn Tiêu Vẩy, trung nghĩa nhân hậu, chẳng lẽ còn có người không ưa ta? Thôi, không muốn những thứ này. Trước đem cái này linh thể cất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensiv.com/mat-nối-tsi-nối-cnv-o-nối-tang-nối-tiam-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.